Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, Đại Long bức đoàn. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, Tần Vũ chẳng những không có làm bất kỳ động tác gì, ngược lại còn mỗi ngày bỏ tiền, ban đêm theo tứ đại đội huynh đệ làm liên hoan, hồ ăn biển nhét, cuối cùng làm Tề Lân đều tiêm thư phát triển nhanh. Cái thằng ngu này có tiền. Gánh tai họa, tối hôm đó, Tần Vũ sau khi cơm nước xong, ngay lập tức kêu Tề Lân đến văn phòng. Lập tức lời nói ngắn gọn nói ra, 500 vạn gánh không được bao dài thời gian, tiền nhất không, ta liền sụp đổ, vậy ngươi ngược lại là tiết kiệm một chút hoa à. Tề Lân tức giận mắng, còn làm lông gà liên hoan à, 2 ngày này bỏ ra bao nhiêu tiền, trong lòng ngươi có ít sao, càng không có tiền. Càng không thể để cho người biết ngươi không có tiền. Tần Vũ khoát tay đáp, bằng không thì vài phút liền sụp đổ. Tề Lân cũng rất gấp, vậy ngươi dự định làm sao làm? Ta cùng lão Lục kỳ thật liền một trận chiến, mang xuống, ta gánh không được, hắn cũng gánh không được. Cái này xả điều không có khả năng vĩnh viễn cũng không hướng khu ngoại phóng hóa a. Bằng không thì phía dưới chỉ vào chuyện này kiếm tiền huynh đệ, không được cho mẹ hắn giết a. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nhưng hắn nội tình khẳng định so ta dày. Ta đến buộc hắn có động tác. Chấm ngoặc kép, ngươi có cái gì ý nghĩ? Dạng này, chấm ngoặc kép, Tần Vũ đi đến Tề Lân bên người, ghé vào hắn bên tai liền nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. 8 giờ tối, Lục gia bên này 7-8 cái phụ trách tán hóa lão đại, lần nữa đi tới bệnh viện. Chuyện ra sao? Lục gia mặc dù trong lòng đã phi thường mệt mỏi, nhưng còn cứng hơn trang hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Hướng về phía đám người nói ra, không cho các ngươi nên làm gì thì làm đó nha. Thế nào lại nhất khối tới? Ta tại khu bên ngoài 2 cái cầm hóa hộ khách, buổi chiều gọi điện thoại cho ta. Tần Vũ bên người cái kia gọi Tề Lân huynh đệ, tìm bọn hắn nói chuyện. Gầy yếu trung niên vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Hắn lấy rượu quang công ty danh nghĩa ra bên ngoài buông lời. Nói trong tay bọn họ cũng có ổn định tiếng động, có thể trường kỳ cung hóa. Vì lẽ đó khu bên ngoài người, hoặc là theo rượu quang hợp tác, hoặc là một hạt tử đê cũng không thể tiếp ta. Bằng không thì liền đánh. Lục gia ngơ ngẩn, khách hàng lớn còn dễ nói. Bọn hắn không nhất định điều rượu quang. Có thể những cái kia tiểu người mua, căn bản không có năng lực đi cùng rượu quăng vật tay. Vì lẽ đó không ít người đều cùng ta nói rõ, nếu như rượu quăng ép quá gấp, vậy bọn hắn về sau khả năng liền sẽ không lấy thêm hàng của chúng ta. Một cái khác mập mạp, nhẹ giọng nói ra, còn có, ta hỏi thăm một chút, Tần Vũ hiện tại lấy một ngày mỗi người 800 giá cả, tại nuôi rượu quăng một số người. Cụ thể có bao nhiêu? Ta không rõ ràng, nhưng hắn giống như thật không thiếu tiền. Đoán chừng dược tiến mua bán, thật đúng là để hắn đem kết sắt tràn đầy. Lục gia, lại mang xuống, ta hộ khách có thể đều bị bức chạy. Nam tử gầy yếu nói ra, sớm tối đều muốn đánh, ngươi bây giờ kéo lấy, trừ để ngoại nhân cảm thấy ta cái gì cũng không phải. Còn có cái gì ý nghĩa? Các ngươi đều là ý gì? Lục gia hướng về phía mấy người khác hỏi. Đánh, khẳng định phải hộ bàn. Sao thế đều phải nện hắn? Ngoặc kép, đám người toàn bộ tỏ thái độ. Lục gia nghe hiểu đám người thái độ về sau, lập tức khoát tay nói ra. Đem Tề Lân nổ súng sụp đổ cái kia hộ khách gọi vào trong vùng đến. Ta nói chuyện với hắn một chút. Tốt, người gầy lập tức gật đầu. Ta đi làm, đánh liền một cái cho hắn đánh chìm. Lục gia trừng mắt hạt châu nói ra, không cần kéo, các ngươi để người phía dưới chuẩn bị một chút, minh bạch, huynh đệ của ta đều an bài xong, xuôi, ngoặc kép, đám người ngay tại trò chuyện thời điểm, Cửu Ngũ đẩy cửa đi đến, Lục gia, ta vừa rồi, chấm ngoặc kép, vừa vặn ngươi đã đến, Lục gia hướng về phía Cửu Ngũ nói ra, ngươi an bài một chút khu ngoại trú quân, 2 ngày sau. Chúng ta đưa một nhóm hóa ra ngoài. Ngươi bây giờ đưa hàng. đó không phải là rõ ràng muốn động thủ sao? Cửu Ngũ sửng sốt một chút hỏi. Đã quyết định, đánh. Lục Gia nhúng tay trở lại. Cửu Ngũ sững sờ về sau, quay đầu nhìn mọi người một cái. Ngoặc kép, tốt a, ngoặc kép. Đêm đó, tại khu bên ngoài bị Tề Lân sụp đổ một thương súng con buôn, chống gậy chống đi tới Lục Gia phòng bệnh. Người đối ngoại phóng ra tiếng gió, liền nói sau này đến dặm hóa đơn nhận hàng, ta để người đưa ngươi ra ngoài. Lục Gia chỉ vào đối phương nói một câu. Cái kia rượu quang bên kia, súng con buôn có chút hư, ngươi không cần cân nhắc bên kia. Lục Gia khoát tay nói ra, bọn hắn là hướng ta tới, ước gì chờ ngươi tiếp hóa đâu. Được rồi, Lục Gia, súng con buôn lập tức gật đầu. Hai ngày sau, tuyết lớn, đông bộ bờ sông mấy ngàn bình trong kho hàng lớn, mù lòa, tiểu bàng, gầy yếu trung niên mười mấy cái hạch tâm lão đại, chính tụ tại nhất khối trò chuyện. Kho hàng bên trong, 30-40 cái cường tráng tiểu tử, không phải hướng trên thân ăn mặc chống đạn áo lót, chính là hướng trên cánh tay quấn lấy vải đỏ đầu. Từng dương chữ hàng hàng hóa bị mở ra, mã tử môn nhao nhao đưa tay bắt đầu phân phát hung khí. Trên cánh tay nhất định phải trói vải ngang, mù lòa chỉ mặc nhất kiện ngắn tay, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc hô. Cầm xong đồ vật, trong phòng ngoài phòng đều đi bộ một chút, nhận nhận người một nhà. Diệu quang bên kia có động tĩnh sao? Nam tử gầy yếu hướng về phía Cửu Ngũ hỏi. Không có, Cửu Ngũ lắc đầu nói ra. Chúng ta một hồi ra khỏi thành đi nhanh một chút, muốn trước hướng Tùng Giang bên kia dựa vào. Chấm ngoặc kép, khu bên ngoài, mười mấy đài xe Việt dã dừng ở con đường hai bên. 40-50 người tất cả đều riêng phần mình tụ tại nhất khối trò chuyện với nhau. Những người này cũng là Lục Gia bên kia, chẳng qua là dẫn đầu ra khỏi thành. Trong đám người, chống đơn lừa gạt súng con buôn, thấp giọng hướng về phía dẫn đội người nói ra. Người theo mù ca nói một tiếng. Chúng ta làm bộ tiếp hóa. Ta liền dẫn người đi. Thảo, người yên tâm đi. Thật làm, cũng không dùng đến các ngươi. Dẫn đội tuổi trẻ một tay đút túi nói ra. Ngoặc kép, người lại cho huynh đệ phía dưới gọi điện thoại, để bọn hắn hướng bên này đi. Được, súng con buôn lập tức gật đầu. Giang Châu rượu quang trong công ty, Tề Lân vội vã đẩy ra Tần Vũ cửa phòng, lời nói ngắn gọn nói ra. Đối diện động, tập người, có bao nhiêu? Tần Vũ ịch một cái đứng lên hỏi. Khu bên ngoài không biết, trong vùng có 40-50 hào đi, đều tại kho hàng lớn bên kia. Tề Lân chi tiết đáp lại nói. Người thông chi những người khác, hiện tại liền tập hợp đi. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. 20 phút sau xuất phát. Được, Tề Lân sau khi gật đầu, xoay người rời đi, lặn xuống nước, dọn dẹp một chút, ta cũng đi cùng. Tần Vũ hô một tiếng. Khả Khả nghe nói như thế, lập tức mở miệng ngăn cản. Người đi làm gì? Đi làm chó lục tử. Tần Vũ cầm lấy áo khoác trả lời một câu. Khả Khả hai tay chống nạnh, giữ dàn xì mắng. Người gặp qua người lão bản nào mình đi làm loại chuyện này? Tiên sư nó, thanh này thua, ta liền triệt để xong. Tần Vũ lắc đầu nói ra. Ta ở nhà ở không ngừng, nhất định phải đi. Ngoặc kép, người có chút lòng dạ được không? Không được đi, người đừng lải nhải ta. Tần Vũ hung hăng bóp bóp Khả Khả khuôn mặt tử. Người mau về nhà, chờ ta điện thoại. Nói xong, Tần Vũ cũng không để ý Khả Khả ngăn cản, cất bước liền xông ra trong phòng. Nam Thượng Hải thị, Tô Chính Đông uống nước trà, mỉm cười hướng về phía Hàn Đồng nói ra. Tần Vũ vẫn là số tuổi nhỏ, mắt nhìn sự tình cạn. Hắn ở chỗ này cùng chết lão Lục, nhưng lại không biết Tùng Giang đã thất thủ. Hàn Đồng nhíu mày, ta cảm thấy ngươi trước đừng quá lạc quan. Trương Lượng đã bắt đầu quản ta muốn hàng, hiện tại liền muốn bán. Tô Chính Đông nhếch miệng cười một tiếng, bá khí vô cùng nói ra. Không quản Tần Vũ có thể hay không đánh xuống tới lão Lục, Tùng Giang bán, hắn khẳng định là bảo hộ không được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.